Vũ Thần Chúa Tể, chương 3875, Thâm Ngư Địa Tôn. Góc truyện audio.com, siêu siêu siêu, từng tên một nhân tôn cao thủ ảo ảo nơi sung yếu đánh ra, các ngươi còn lo lắng cái gì, còn chưa động thủ, đưa bọn họ chém giết, bằng không tin tức truyền đi, chúng ta được đến hỗn độn quả xác suất sẽ giảm mạnh. Âm Hải Địa Tôn hướng về phía Dư Địa Tôn gào thét nói ra. Cà cà cà, hắn vừa dứt lời, Bạch Cốt Địa Tôn cũng đã xuất thủ, trong thiên địa từng căn bạch cốt thủ trảo theo trong hư không ảo ảo lộ ra, thẳng vồ bắt hướng ở đây rất nhiều chạy trốn nhân tôn cao thủ, liền nghe phải rầm rầm rầm âm thanh chói tai, trong hai tôn tu vị yếu kém nhân tôn cao thủ thẳng bị bóp vỡ ra, máu me đầm đìa, căn nguyên bạo tạc. Còn có đỉnh phong nhân tôn lại điên cuồng xuất thủ, cùng Bạch Cốt Địa Tôn bọn họ điên cuồng đối kháng. Trên sân, Vô Song Địa Tôn, Linh Việt Địa Tôn mấy người cũng đều liên tục động, tại lợi ích phía trước, không có người nào tộc liên minh vẫn là ma tộc liên minh, chỉ nếu không phải mình tộc đều là địch nhân. Trước mắt hỗn độn chi thụ ở trên có chừng hơn 10 khỏa hỗn độn quả, đây chính là một khoản lạ thường tài phú, người nào cam nguyện tin tức truyền ra ngoài cùng người chia lãi. Giết, tức khắc 7-8 tôn địa tôn đồng loạt ra tay, chém tới ở đây rất nhiều nhân tôn cao thủ, trong khoảnh khắc liền có rất nhiều địa tôn ngã xuống. Cùng các ngươi liều mạng. Trong một tên tôn giả gào thét trực tiếp tự bạo căn nguyên, đưa tới bạo tạc trong khoảnh khắc truyền ra ngoài. Liều mạng, con này người ở phía trước, dư vài tên biết rõ cũng bị giết nhân tôn, cũng trực tiếp tự bạo, ùng ùng, tức khắc đáng sợ nổ vang vang vọng đất trời, tự bạo đưa tới sóng xung kích giống như đại dương cuồn cuộn ra, xé rách rất nhiều địa tôn lĩnh vực. Luận thực lực những này nhân tôn hoàn toàn không phải địa tôn các đối thủ, nhưng mà nhân tôn tự bảo căn nguyên tạo thành uy lực, bình thường địa tôn cũng không dám coi nhẹ, ào ào xuất thủ ngăn cản. Ùng ùng, kinh thiên trong nổ vang, lần lượt từng bóng người hướng bốn phương tám hướng bay vút. Đáng chết, Âm Hải Địa Tôn ánh mắt dữ tợn, đằng đằng sát khí. Đuổi theo, quyết không thể để cho bọn họ chạy đi, Thâm Ngư Địa Tôn, ngươi đi giết hai cái hắc bào tiểu tử. Âm Hải Địa Tôn giận dữ hét. Tức khắc nhất đạo đen kịt thân ảnh bay vút ra, trực tiếp hướng Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân hai người biến mất chỗ bạo lướt đi, đây hết thảy tất cả đều là bởi vì Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân mới đưa đến, để cho Âm Hải Địa Tôn đám người làm sao không nổ. Mà Bạch Cốt Địa Tôn cũng truy sát hướng dư chạy trốn tất cả nhân tộc, nhưng mà những này nhân tôn hướng bốn phương tám hướng bay vút, ai cũng không biết có thể hay không tất cả đều chém giết, chỉ có thể truy sát chết bao nhiêu, liền giết chết bao nhiêu. Còn có các ngươi, Âm Hải Địa Tôn nhìn về phía đã tiến vào Hải Thiên Đại Trận trong hơn 10 tên nhân tôn cao thủ, tức khắc thôi động Hải Thiên Đại Trận, ùng ùng, cả tòa đại trận u u nổ vang, giống như một tòa ma bàn, bắt đầu nghiền ép những này nhân tôn, muốn đem bọn họ mặt sát tại Hải Thiên Đại Trận trong. Âm Hải Địa Tôn, chúng ta đã tiến vào Hải Thiên Đại Trận, người là cái gì muốn giết bọn ta? Dừng tay, Âm Hải Địa Tôn. Hải Thiên Đại Trận trong rất nhiều nhân tôn cao thủ hoảng sợ gào thét, thần sắc tức giận, từng cái xuất thủ ngăn cản. Góc truyện audio.com, nhưng mà thực lực bọn hắn vốn là kém xa Âm Hải Địa Tôn, tiến vào trong đại trận sau, càng là người người là đao thớt, ta là cá thịt, từng đạo trận quang nghiền ép xuống tới, khiến cái này bên trong đại trận nhân tôn ào ào phát ra kêu thê lương thảm thiết, từng cái bị nghiền ép đến chết. Một bên hắn Địa Tôn nhìn, mí mắt nhảy lên, cũng là không ai mở miệng. Vạn tượng thần tàng trong, không có nhân từ, trong vũ trụ cũng không có nhân từ, chỉ nếu không phải mình tộc nhân, đều là dị tộc. Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân tuy là đi trước một bước thế, nhưng bọn họ tu vi thật sự là quá thấp, miễn cưỡng có thể cùng địa tôn cao thủ đối kháng, nhưng mà muốn chém giết địa tôn cao thủ cũng là tuyệt đối không làm được. Sở dĩ hai người đang hướng ra phế tích sau, trước tiên liền điên cuồng bỏ chạy, bọn họ cần trước chạy ra phía sau địa tôn truy sát, sau đó tìm được một cái nhiều người địa phương, lại đi tìm người, lộng hồn hỗn độn chi thụ nước đục, sau cùng mượn gió bẻ măng. Bất quá việc cấp bách là trước chạy ra phía sau địa tôn truy sát. Đáng chết, này Âm Hải Địa Tôn thật đúng là đáng hận, dĩ nhiên phái ra một cái địa tôn đặc biệt đến đuổi giết chúng ta. Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân ánh mắt dữ tợn nhìn phía sau Thâm Ngư Địa Tôn, ánh mắt băng lãnh không thôi. Này Thâm Ngư Địa Tôn, trước luôn luôn đi theo Âm Hải Địa Tôn phụ cận, tuy là không có mở miệng, nhưng Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân biết này Thâm Ngư Địa Tôn nhất định cùng Âm Hải Địa Tôn là đồng minh quan hệ, xem như là Âm Hải Địa Tôn ẩn giấu ở trong đám người một đòn sát thủ, không ngờ vì đuổi giết bọn hắn, đều bạo lộ ra. Bọn họ nơi nào biết Âm Hải Địa Tôn lúc này đối hai người bọn họ là vô cùng phẫn nộ, nếu không phải Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân xuất thủ, Âm Hải Địa Tôn tính toán đã sớm thành công, làm sao biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Lúc này Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân nhìn phía sau càng ngày càng gần Thâm Ngư Địa Tôn, trong lòng càng là băng lãnh vạn phần, chỉ sợ bọn họ là tốc độ đề thăng tới cực hạn cũng không thể thoát khỏi phía sau Thâm Ngư Địa Tôn. Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân biết một khi bọn họ bị đuổi kịp bằng vào Thâm Ngư Địa Tôn muốn chém giết bọn họ chưa chắc có thể thành công, nhưng một phen sau đại chiến, bọn họ tất nhiên sẽ thụ thương, mà một khi bọn họ thụ thương, coi như có thể thoát khỏi truy sát, đưa tới vô số cường giả, cũng sẽ triệt để không có duyên phận hỗn độn quả, chỉ cấp bọn họ làm giá y mà thôi. Bởi vậy hiểu điểm này Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân điên cuồng bỏ chạy, chỉ vì có thể thoát khỏi này Thâm Ngư Địa Tôn truy tung. Nhưng mà, này Thâm Ngư Địa Tôn truy tung thủ đoạn dĩ nhiên không gì sánh được rất quen, với lại tốc độ lạ thường, mặc cho Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân như thế nào bỏ chạy, đều không cách nào thoát khỏi hắn truy tung, ngược lại Thâm Ngư Địa Tôn cách bọn họ càng ngày càng gần. Hừ, đừng trốn, các ngươi hai thằng nhóc trốn không thoát bản tọa lòng bàn tay. Thâm Ngư Địa Tôn quát lạnh một tiếng, xa xa xuất thủ oanh, liền thấy trong hư không, một đầu to lớn côn phi kinh trảm cức theo gió vượt sóng ra, hướng về phía hai người điên cuồng va chạm mà tới. Ầm ầm, côn tốc độ cực nhanh, gió lốc mà lên 9 vạn dặm, trong nháy mắt sẽ đến phía sau hai người, vô tận thủy hệ quy tắc hai người bị đánh bay ra ngoài, trong cơ thể khí huyết rung động kém điểm khạc ra tiên huyết. Khóc chuyện audio.com, đáng chết tiếp tục như vậy không được, Ma Lệ ánh mắt dữ tợn. Để ta chặn lại gia hỏa này, Xích Viêm đại nhân, ngươi đi tìm người khác có hỗn độn quả tin tức tất nhiên khả năng hấp dẫn đến cao thủ khác. Không được Ma Lệ ngươi đi, để ta chặn lại hắn. Xích Viêm Ma Quân giận dữ hét. Chỉ là bọn hắn lời còn không rơi xuống, oanh, trong hư không hơi nước rung động, một thân ảnh đã xuất hiện tại bọn hắn phía trước cản bọn họ lại lối đi. Ta nói, hai người các ngươi đều đừng nhún nhường, hôm nay người nào đều chưa nghĩ sống lấy rời khỏi. Thâm Ngư Địa Tôn cả người nở rộ địa tôn khí thức bao phủ bốn phía, đáng sợ lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ lại phương thiên địa này. Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân trong lòng cảm giác nặng nề, hôm nay bọn họ bị một tên địa tôn lĩnh vực bao vây, chỉ có thể đại chiến một trận bằng không mơ tưởng yên ổn rời khỏi. Khách chương.